Thần nông tiểu y tiên. Chương 867, Quách Nhị bảo hậu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi nghe được ở hậu viện có động tĩnh. Quách Nhị bảo ra hào trạch cùng bình thường nông dân ra bất đồng. Nhà hắn là có hậu viện. Hơn nữa hậu viện lắp đặt thiết bị cũng là vô cùng xa hoa. Hậu viện lắp đặt thiết bị muốn so với tiền viện tốt hơn. Trong sân trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Mặc dù sân không lớn, nhưng còn có một cái mô hình nhỏ núi giả. Có thể tưởng tượng ra, Quách Nhị bảo thật ra thì phi thường có tiền. Hậu viện trên lầu trên ban công treo là nữ nhân quần áo. Quần áo phi thường thời thượng, nhan sắc cũng tươi đẹp. Vừa nhìn liền biết, nhất định không phải Thúy Lan quần áo. Bởi vì Thúy Lan là cái rất giản dị người. Cửa hậu viện là mở ra. Lương Phi nghe được động tĩnh. Có nữ nhân tiếng thét chói tai thanh âm. Lương Phi không hề nghĩ ngợi. Liền lập tức vọt vào. Thúy Lan nhất định ở bên trong. Hậu viện là một 3 tầng lầu biệt thự. Lương Phi tại lầu 1 tìm một lần. Nhưng không nhìn thấy Thúy Lan thân ảnh. Làm Lương Phi đi tới lầu 2 lúc. Phát hiện Thúy Lan chính kết một cái nữ nhân. Thật chặt đem nữ nhân đè xuống đất. Mà Thúy Lan nữ nhân dưới người. Khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Thống khổ vẻ mặt nhìn qua rất đáng thương. Lương Phi lập tức đuổi lên trước. Đem Thúy Lan một cái kéo ra. Đem nữ nhân cứu. Được cứu lên nữ nhân không ngừng ho khan. Trên mặt nữ nhân nùng trang cũng đã bỏ ra. Màu đỏ đôi môi giống như khát máu bình thường. Xú bà nương. Người thế nào còn không chết. Sớm muộn có một ngày. Quách Nhị bảo sẽ đem ngươi bỏ. Nữ nhân dừng lại ho khan sau liền không ngừng mắng. Lương Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Tại phi thường sang trọng kiểu Âu Châu trên mặt giường lớn. Treo một chương hình kết hôn. Trong hình người chính là Quách Nhị bảo cùng nữ nhân này. Chuyện này, đây là tình huống gì? Lương Phi đột nhiên suy nghĩ trống rỗng. Chẳng lẽ nữ nhân này là Tiểu Tam? Lương Phi không để ý đến Tiểu Tam. Mà là đi lên trước nhìn một cái Thúy Lan. Thúy Lan cũng không có thật điên. Nàng nhưng ở rơi lệ. Thúy Lan lúc này đáng thương dáng vẻ. Rất khiến người đau lòng. Thúy Lan thím. Ngươi không sao chứ? Lương Phi nói xong xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy. Thúy Lan vừa định uống nước. Há miệng. Tuy nhiên lại như thế cũng uống không vào đi. Thật ra thì đây chính là bệnh chó dại triệu chứng một trong. Không uống nổi nước, lúc này phách lối Tiểu Tam, mở miệng lần nữa, ngươi là ai, tại sao xông vào nhà chúng ta, các ngươi là phòng dịch trạm sao, ta chính là cái kia người báo cảnh sát, các ngươi như thế mới đến, các ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, ta coi như bị người nữ nhân điên này bóp chết, các ngươi làm việc cũng quá không chịu trách nhiệm đi, cẩn thận ta gọi điện thoại khiếu nại các ngươi. Tiểu Tam đem Lương Phi trở thành phòng dịch trạm nhân viên làm việc. Lúc này lại bắt đầu tức miệng mắng to lấy. Lương Phi thật sự nghe không nổi nữa. Một cái Tiểu Tam, cư nhiên như thế phách lối. Ngươi đặc biệt im miệng. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi là ai? Lương Phi khí không đánh một mảnh đến. Không nghĩ tới một cái Tiểu Tam quả nhiên phách lối thành cái bộ dáng này. Không chỉ có như thế. Nàng còn không đem chính mình coi ra gì. Mới vừa rồi nếu không phải là mình xuất thủ cứu giúp, chắc hẳn lúc này Tiểu Tam đã mệnh đưa hoàng tiền rồi. Lương Phi có chút hối hận. Mới vừa rồi không nên cứu cái này phách lối Tiểu Tam. Tiểu Tam tay lúc tại cầm lấy một cây đao, là vì đề phòng Thúy Lan. Sau đó phách lối nói, ta là cái nhà này nữ chủ nhân, các ngươi chờ coi đi. Chỉ cần ngươi đem cái này điên bà nương mang đi. Cái nhà này chính là ta. Ta đã sớm không ưa cái này bà nương chết tiệt rồi. Nếu không phải nàng, ta phú quý cũng sẽ không chết. Nàng phải cho ta phú quý theo mệnh. Vừa nói Tiểu Tam quả nhiên lớn mật đi lên trước. Dùng đao tại Thúy Lan bên người loạn lắc. Nàng muốn đưa Thúy Lan vào chỗ chết. Xem ra nàng là đối với Thúy Lan hận thấu xương. Cái kia chết đi tét đi phú quý là nàng nuôi chó. Không trách phú quý lúc chết sau. Quách Nhị bảo sắc mặt khó coi như vậy. Vốn là sợ Tiểu Tam trách nhiệm cho hắn. Lương Phi không để ý đến Tiểu Tam. mà là đi tới Thúy Lan bên người, xuất ra ngân châm. Hắn từng tại trong sách thấy qua, bệnh chó dại là có thể trị, phải đem trong cơ thể nàng độc khí bức ra liền có thể. Thúy Lan không nghĩ muốn tổn thương Lương Phi ý tứ. Nàng một mực co rúm ở trong góc tường, một mực run rẩy rẩy. Thím, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta sẽ cứu ngươi, ngươi yên tâm, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều ủy khuất, chờ ta đem ngươi chữa khỏi sau, ngươi lại nói cho ta. Lương Phi một bên nhỏ tiếng an ủi Thúy Lan, một bên là Thúy Lan xem mạch, nhưng ngay khi thời khắc khẩn cấp này, Tiểu Tam quả nhiên đi tới Lương Phi bên người, lần nữa mắng to, gì đó, ngươi tại cứu cái này xú bà nương, ngươi có phải là đang nằm mơ hay không? Nàng được nhưng là bệnh chó dại, được cái bệnh này nhưng là phải người chết, đau cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút đem nàng giết, nếu như nàng cắn phải ngươi, ngươi coi như xong rồi. Vừa nói nữ nhân đem đao đưa cho Lương Phi, nàng một lòng muốn cho Thúy Lan chết. Như thế nào lại cho Thúy Lan lưu đường sống? Thúy Lan nghe được thanh âm nữ nhân, trợn to cặp mắt, cắn răng răng vang lên. Nàng hận không được đem Tiểu Tam tươi sống ăn. Ngay sau đó nàng vừa định xông lên trước, liền bị Lương Phi ngăn cản. Thím, ngươi không xung động, ngươi bệnh còn có thể cứu. Hiện tại bệnh độc còn không có công kích ngươi ngũ tạng. Hết thảy tới còn kịp. Đây đối với Thúy Lan mà nói là một tin tức tốt. Thúy Lan liền dừng động tác lại, không nhúc nhích phối hợp Lương Phi. Lương Phi là Thúy Lan tại trên trán làm lưỡng châm. Thúy Lan liền giống như ngủ mất giống nhau, cặp mắt khép hờ, thở hổn hển. Thật ra thì đây là một tốt phản ứng. Lương Phi tiếp tục làm lấy châm. Tiểu Tam nhưng vào lúc này đi lên trước, nhất đao tử đâm vào Thúy Lan trên chân. Nguyên bản đã dần dần ổn định lại Thúy Lan, lại đột nhiên trợn to cặp mắt, đau trên mặt đất thẳng đánh lan. Lương Phi vốn không muốn tham dự vào Quách Nhị Bảo chuyện nhà bên trong. Mặc dù Quách Nhị Bảo tiền viện bên trong có Thúy Lan, trong hậu viện có Tiểu Tam, qua giống như địa chủ bình thường sinh hoạt. Nhưng Lương Phi nhưng thật lòng không nghĩ để ý tới, chỉ muốn cứu Thúy Lan mệnh. Nhưng là Tiểu Tam đủ loại hành động, quả thật có chút quá mức. Điều này làm cho Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Thúy Lan đã bệnh thành bộ dáng bây giờ, nàng lại như cũ không tha thứ, không chỉ có đoạt Quách Nhị Bảo, bây giờ còn muốn Thúy Lan mệnh. Tiểu Tam quả thực quá không biết xấu hổ. Lương Phi giống như là không đánh nữ nhân, nhưng hôm nay hắn muốn phá giới rồi. Lương Phi xoay người tàn nhẫn cho nữ nhân một cái tát mạnh. Lương Phi cái này còn không hả giận, cầm lấy nữ nhân cánh tay, vặn một cái, nữ nhân cánh tay phải cứ như vậy chặt đứt. Sau đó cầm lấy một cái khăn lông, đưa nó nhét vào nữ nhân trong miệng. Nữ nhân trong nháy mắt an tĩnh lại, bất quá bởi vì cánh tay đã gãy, thương nàng trên mặt đất thẳng đánh biến. Lương Phi không có để ý tới nàng nữa. Lương Phi đầu tiên là Thúy Lan cầm máu, tiếp theo sau đó vì nàng châm cứu. Thúy Lan trên đầu tổng cộng ghim 12 châm, làm Lương Phi cuối cùng cây kim đâm xuống sau, Thúy Lan đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng ho khan. Ngay sau đó, nàng phun ra mấy hớp máu đen. Lương Phi ở nơi này trong lúc nguy cấp, lập tức là Thúy Lan phục rồi nửa chai tiên hồ thủy. Đao, L-O-A-D-E bo, O-K mới, N-H tại T, Du Yên, T-H-I-C, H-C-O, D, Nè T. Thúy Lan ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Lương Phi đưa nàng ôm lấy, thả lại phòng nàng. Lương Phi lần nữa đi tới hậu viện. Tiểu Tam đau cả người đã ướt đẫm rồi. Lương Phi đưa nàng trên miệng khăn lông bắt lại, nhưng là nữ nhân vẫn không thay đổi nàng thói hư tật xấu. Lần nữa mắng to, ngươi cái này con rùa đen vương bát đàn, ngươi đặc biệt có phải muốn chết hay không? Chờ Nhị Bảo trở lại, ta khiến hắn muốn mạng ngươi. Cách chương.